người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 330, Sa ẩn ngờ vực vô căn cứ. Sai cái tên này, Sasuke cảm giác là lạ. Để hắn gọi Yuichi gọi cái tên này, hắn đoán chừng kêu không được. Cho nên Sasuke liền không rõ, vì cái gì không trực tiếp gọi đội trưởng đâu. Cái này sai là đồ đần a. Không biết vì cái gì, Sasuke lần đầu tiên nhìn thấy sai liền có một cỗ không hiểu căm ghét cảm giác. Hắn cũng không biết tại sao mình lại có loại cảm giác này. Rõ rệt chẳng qua là lần thứ nhất gặp mặt mà thôi. Tại sao có thể có cảm giác như vậy đâu? Sasuke, cái tốc độ này muốn cảm thấy xa ẩn, thực sự quá chậm, ta muốn tăng thêm tốc độ. Nói xong Yuichi quay đầu nhìn thoáng qua hai người. Các ngươi hai cái đều đừng cho ta mất dấu. Ta thế nhưng là sẽ không chờ các ngươi. Nghe vậy Sasuke nhướng mày. Không nói gì nhưng ánh mắt lại trở nên nghiêm túc. Mà một bên Sai cũng yên lặng chuẩn bị. Đi theo Hokage cùng một chỗ hành động. Chiến đấu liền không nói. Nếu là ngay cả cùng đều theo không kịp Hokage, vậy coi như quá mất mặt. Đột nhiên, Yuichi dưới chân bộc phát một cỗ chakra. Giống như là thúc đẩy trang bị đồng dạng, trực tiếp để Yuichi thân thể hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh, từ trước mặt hai người biến mất. Khi bộc phát chakra nhấc lên gió thổi tại hai người trên mặt trong nháy mắt, trong mắt của hai người đồng thời truyền ra vẻ kinh hãi. Loại tốc độ này đơn giản khiến người ta khó có thể tin. Sasuke, gia hỏa này cố ý muốn cho chúng ta xấu mặt a. Sai tốt tốc độ kinh người. Cái này còn không phải Hokage đại nhân toàn lực a. Đây chính là giới ninja đỉnh tiêm cấp bậc ninja có được tốc độ a. Trong lòng hai người nghĩ xong, trong nháy mắt bắt đầu tốc độ cao nhất hướng phía Yuichi bóng lưng đuổi theo. Kỳ thật Yuichi căn bản không có nghĩ tới muốn nhìn bọn hắn xấu mặt loại hình. Chẳng qua là muốn nhìn một chút hai người hiện tại trình độ. Sasuke những ngày này có tiến bộ hay không? Sai hiện tại ở vào thực lực gì giai đoạn mà thôi. Mà trọng yếu nhất chính là Yuichi hận không thể lập tức vọt tới Tsunagakure. Tiến hành đánh thẻ, Yuichi đã có chút không thể chờ đợi. Từng có Iwagakure kinh lịch, Yuichi đối Tsunagakure cũng rất chờ mong a. Nếu là tại xuất hiện một cái cách cây Tota loại hình lực lượng. Như vậy nhưng là cùng. Tại Yuichi hỏa tốc chạy tới Tsunagakure thời điểm, Tsunagakure các ninja cũng đã nhận được Konoha thông chi. Không nghĩ tới Konoha lại phái ra một cái ninja tiểu đội hiệp trợ Sa ẩn tìm về Nhất Vĩ Jinchuriki. Dệt hoa trên gấm không có gì. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tình đáng ngưỡng mộ. Sa ẩn Jonin nhóm phần lớn người đều biểu thị rất cảm động. Có thể ở thời điểm này ra tay trợ giúp bọn hắn cũng chỉ có Konoha. Bọn hắn Tsunagakure cùng Konoha liên minh tựa hồ mới là những năm gần đây nhất quyết định chính xác. Bởi vậy bọn hắn đối với lần trước tập kích Konoha hành động, cảm thấy vô cùng ảo não. Nhưng tại đại bộ phận Sa ẩn đều rất là cảm động thời điểm, một phần nhỏ Sa ẩn lại không khỏi suy nghĩ nhiều một chút. Konoha lúc này phái thêm ra một cái ninja tiểu đội đến chúng ta thôn. Có thể hay không mục đích của bọn hắn không phải giúp ta thủ mới nhất nguyên nhóm cứu trở về Gara, mà là cái gì? Có người hỏi cái này. Ta đang suy nghĩ sẽ không phải là Konoha đã biết chúng ta đại khái nắm giữ Gara tại vị trí nào. Tình báo. Cho nên bọn hắn phái ra con này ninja tiểu đội trên danh nghĩa đến hiệp trợ chúng ta. Trên thực, tế lại là muốn thừa cơ cướp đi Nhất Vĩ. Người này nói xong, cái khác Sa ẩn Jonin suy tư một lần. Khả năng này không phải là không có. Mặc dù bọn hắn đã nắm giữ Gara vị trí tình báo hẳn không có tiết lộ cho Konoha ninja. Nhưng không đảm bảo Konoha thông qua cửa ngõ nào đó đã được đến tin tức này. Có lẽ bọn hắn đích thật đang đánh Nhất Vĩ chủ ý đâu. Tóm lại hiện tại xem trước một chút Konoha phái tới ninja tiểu đội là ai a? Hẳn là Konoha Hatake Kakashi a. Một tên Sa ẩn Jonin nói xong. Hắn thấy cũng chỉ có Hatake Kakashi loại cấp bậc này Konoha Jonin mới có thực lực từ bọn hắn xa ẩn trong tay cướp đi nhất vĩ Jinchuriki. Nếu như là Hatake Kakashi lời nói, như vậy chúng ta muốn triệu tập đủ nhiều xa ẩn đến cam đoan nhất vĩ tuyệt đối an toàn mới được. Đồ đần, có người phản bác lời này, triệu tập nhân thủ càng nhiều. Đừng đến lúc đó kinh động đến cái kia Akatsuki. Chúng ta đừng nói cứu trở về Gaara. Ngay cả Gaara đều có thể nhìn không thấy. Lúc này một đạo khàn khàn thanh âm đàm thoại vang lên. Konoha không có khả năng biết rõ chúng ta đã nắm giữ địch nhân vị trí tình báo. Xa ẩn chúng Jonin, hướng phía kẻ nói chuyện phương hướng nhìn lại. Đây là một vị khuôn mặt 10 phần già nua ninja. Hắn là Ebizo, là Chiyo bà đệ đệ. Tại Chiyo chết đi về sau, Ebizo không có cách nào chỉ có thể đứng ra ổn định xa ẩn thế cục. Konoha bài xuất ninja tiểu đội, hẳn là đích thật là đến trợ giúp chúng ta. Ebizo mở mắt ra, nhìn xem đám người, hiện tại giới ninja cũng không có thoạt nhìn bình tĩnh như vậy. Konoha Hokage phong mang tất lộ, đã để cái khác thôn bắt đầu kiêng kỵ. Lại thời điểm này Konoha hiển nhiên là vì tìm một cái đáng tin minh hữu mới làm như thế. Converter Miss Dax, cho nên lần này phái tới ninja tiểu đội. Tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Nếu như Konoha một khi từ xa ẩn trong tay cướp đi nhất vĩ. Loại kia cùng với cho những thôn khác cung cấp một cái cộng đồng đối kháng Konoha lấy cớ. Lấy một thôn chi lực đối kháng tứ đại ninja thôn. Liền xem như Konoha vị kia Hokage thiên phú dị bẩm. Hiện tại cũng không chịu nổi trùng kích như thế a. Các ngươi a, an tâm chờ lấy là được. Tất cả mọi người yên lặng nhẹ gật đầu. Ebizo nhìn qua đám người, Konoha trợ giúp tiểu đội đại khái lúc nào đến? Có người lập tức trả lời. Konoha đến xa ẩn hẳn là muốn 2 ngày tả hữu thời gian mới được. Ân, Ebizo nhẹ gật đầu. Như vậy đến lúc đó liền phái người đi đón vừa tiếp xúc với đối phương a. Mặc kệ bọn hắn đến tột cùng là cái mục đích gì. Người tới là khách đạo lý không cần nói nhiều a. Ngoặc kép. Càng quan trọng hơn là, không thể để Konoha coi thường chúng ta xa ẩn, cho dù thôn của chúng ta hiện tại là thời khắc gian nan nhất. Ebizo rất rõ ràng, muốn bị người khác coi trọng, điều kiện tiên quyết là tự thân có đáng giá bị đối phương coi trọng đồ vật. Nếu như xa ẩn biểu hiện đồi phế không có chút giá trị, Konoha lúc nào cũng có thể sẽ đem xa ẩn vứt bỏ. Đây chính là hiện thực a. Không có bền chắc không thể phá được liên minh. Chỉ có tự thân cỗ có đầy đủ giá trị lợi dụng. Mới có thể cam đoan đối phương sẽ không dễ dàng vứt bỏ liên minh. Nghĩ tới đây Ebizo đã cảm thấy đau đầu không thôi. Tsunagakurei tương lai đến tột cùng ở nơi nào? Sau một ngày, sáng sớm Iwichi đỉnh lấy bão cát đi tới. Vượt qua một tòa cồn cát về sau. Iwichi dương mắt. Phía trước một đầu liên miên thẳng chân trời vách đá. Chính giữa vách đá có một vết nứt. Mà xuyên qua vết nứt một chỗ khác. Liền là lần này mục đích. Phong quốc Tsunagakurei. Rốt cục muốn tới. Iwichi nét mặt biểu lộ mỉm cười. Quay đầu sai cùng Sasuke hai miệng lưỡi khô không khóc một mặt tiều tụy nhìn xem Iwichi. Vì đuổi theo Iwichi. Bọn hắn thế nhưng là dùng hết toàn lực. Nguyên bản 2 ngày tả hữu mới có thể đến xa ẩn. Bị Iwichi ngạnh sinh sinh rút ngắn một nửa thời gian. Hai người cảm giác tình trạng kiệt sức đã nhanh muốn đi không được rồi. Lập tức sắp đến. Hai người các ngươi cho ta nhanh một chút. Nói xong Iwichi lại bắt đầu gia tăng tốc độ Iwichi gia tốc hành vi. Để Sasuke trong mắt tuôn ra từng đạo tơ máu. Gia hỏa này căn bản cũng không phải là người bình thường. Hắn sẽ không mệt mỏi a. Sai cũng cùng Sasuke nghĩ không sai biệt lắm muôi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.